Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 134, một mũi thương tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một mũi thương tốt, Tả Sư tán thưởng một câu, người trẻ tuổi như vậy, thương tốt như vậy, đúng là hiếm có. Nhưng đáng tiếc, sau đó là một tiếng thở dài, Tạ Sư xoay nhẹ tay, khiến cho cả Tư Không Trường Phong và Thanh Trường Thương xoay tròn. Tư Không Trường Phong cả kinh, trong Dược Vương Cốc ngày nào hắn cũng luyện thương, đánh tám thương đó từ 1 đến 8 rồi lại từ 8. Đánh về 1, hơn nữa sau chuyện ở Sài Tang Thành, tâm cảnh của hắn đã biến hóa, hiện tại công lực của hắn tăng nhiều, nhưng chỉ một thương đã bị chế ngự, không được. Tư Không Trường Phong cắn răng một cái, đột nhiên buông lỏng thương, đạp một chân lên báng thương, tung người nhảy tới, xuất quyền đánh về phía Tạ Sư. Về đi, Tạ Sư duỗi tay xuất quyền đánh văng Tư Không Trường Phong ra ngoài. Tư Không Trường Phong bị quyền này đánh tới tận cửa, hắn lau mồ hôi ứa ra trên trán, thở hổn hển. Một vị thương khách không nên dễ dàng từ bỏ thương của mình, trừ phi người có thể lấy nó về. Tạ Sư vung quyền đánh văng Thanh Trường Thương ra ngoài. Tư Không Trường Phong dậm chân lao tới đỡ lấy trường thương, tiếp đó hạ xuống đất, cúi người nhìn Tạ Sư. Kim cương cháo của Tạ Sư tiến bộ không ít. Trần Nho cười khen. Tạ Sư quay sang Trần Nho, thần sắc cung kính. Tiên sinh quá khen, nếu tiên sinh ra tay, e là chỉ một ngón tay đã phá được kim cương cháo rồi. Quá lời rồi, quá lời rồi. Trần Nho khẽ lắc đầu. Tạ Sư quay đầu lại nhìn Tư Không Trường Phong, thần sắc nghiêm nghị. Ngươi còn một cơ hội, lần này nắm chắc thương của ngươi vào. Tư Không Trường Phong không đáp lời, chỉ nắm chặt lấy trường thương. Ánh mắt lạnh lùng, lóe lên ý lạnh, là một thiếu niên như chim ưng. Trần Nho nhấp một ngụm rượu, tới đây, Tạ Sư đạp mạnh một cái, cơ bắp toàn thân gồ lên, một luồng chân khí hiển hiện quanh thân thể, không ngờ lại mang ánh kim nhàn nhạt. Đây là kim cương cháo, là thần thông hộ thể chỉ đứng sau kim cương bất hoại thần thông của Phật môn, có thể phá kim cương cháo, chỉ có mũi thương sắc bén nhất. Thương xuất, Tư Không Trường Phong gầm lên một tiếng, cả người cả thương lao tới, nhanh quá. Trong sảnh có người trầm trồ kinh ngạc, lúc đầu bọn họ còn cho rằng đây chỉ là một lãng khách chưa hiểu chuyện đời, nhưng thương đầu tiên đã khiến người khác sửng sốt, còn thương này phải gọi là kinh ngạc. Ngay cả Tạ Sư cũng không dám dùng tay đón đỡ, mà quát lên một tiếng. Ánh kim càng rõ rệt, Tư Không Trường Phong lao tới như trước mặt Tạ Sư như tia chớp, một thương đâm ra, keng một tiếng, như đang đánh vào một cái lồng thật sự. Nhưng ngoài tiếng keng này còn có một âm thanh rất nhỏ, trong sảnh chỉ có hai người nghe được. Một người là Trần Nho, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tán thưởng. Một người khác là Tạ Sư, hắn nhíu mày. Ngay cả Tư Không Trường Phong cũng không nghe thấy âm thanh đó, vì nó quá nhỏ, tiếng động như vỏ trứng gà bị động vào, chỉ là va chạm nhẹ nhàng, chỉ có một khe hở mà thôi. Nhưng kim cương cháo đã bị phá, chỉ trong giây lát, thân thể Tư Không Trường Phong đã bay ngược ra ngoài. Tạ Sư vung trường, hất ngân nguyệt thương lên trên, trường thương cắm vào đỉnh các, ngay bên cạnh bình thu lộ bạch bằng bạch ngọc kia. Thiên Khải Thành quả nhiên là Thiên Khải Thành. Tư Không Trường Phong đã hao hết sức lực, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đành chờ lúc rơi mạnh xuống đất, lật người một phen. Nhưng sau lưng hắn đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách biệt đã lâu, nhưng đâu cần làm đại lễ như vậy. Tư Không Trường Phong cả kinh, tiếp đó sau lưng bị người nọ xuất trường nâng lên, hai người hạ xuống đất, lùi về phía sau vài tấc mới dừng lại. Trường lực thật cường đại, chẳng phải ngươi bán rượu à? Trong Thiên Khải Thành một người bán rượu cũng có võ công cao đến vậy sao? Người nọ cười khẽ nói. Tư Không Trường Phong quay đầu lại, thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, còn có Trước Mặc công tử lắm mồm ở bên cạnh. Đúng là cách biệt đã lâu mới gặp lại, đến Thiên Khải lúc nào vậy? Tư Không Trường Phong không hề suy nghĩ, hôm nay tới Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu. Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Tư Không Trường Phong lại gật đầu. Cách biệt đã lâu, dù sao cũng phải có quà, sau đó thì sao? Bách Lý Đông Quân nhướn mày. Rượu bình thường không ngon bằng ngươi ủ, rượu ngon nhất thì hôm nay lại không bán, đành phải ra tay cướp lấy. đáng tiếc võ nghệ không bằng, người ta không đoạt được. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Bách Lý Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong, cùng hắn đi vào điêu lâu tiểu trúc. Một người đoạt không được, như vậy hai người có đoạt được không? Móc lửng chấm. Lúc này Tạ Sư đã chặn được khí tức vừa cuộn lên lúc vừa rồi. Người trẻ tuổi, tên Tư Không Trường Phong này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chiêu thương tích lực vừa rồi lại có thể phá một khe hở trên kim cương cháo. Hắn ngẩng đầu, thấy có thêm Bách Lý Đông Quân đi vào, cười lạnh lùng. Mới đó thôi mà đã có người giúp rồi. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên. Đó chẳng phải là thương của ngươi à? Tư Không Trường Phong thở dài. Võ nghệ không bằng người ta, phải để thương lại. Bách Lý Đông Quân lại nhìn bình rượu kia, lông mày nhíu lại. Trong bình, rượu kia chính là Thu Lộ Bạch. Thu Lộ Bạch ủ 12 năm, tuyệt phẩm trong thiên hạ. Tư Không Trường Phong bổ sung, ta muốn. Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, duỗi tay nắm lấy ngân nguyệt thương trước, nhưng Tạ Sư lại nhảy lên, xuất trưởng đánh xuống. Bách Lý Đông Quân lập tức thu tay lại, giao đấu liên tiếp 3 trường với Tạ Sư ngay trên không. Trung, hai người cùng giáng xuống đất. Tạ Sư sắc mặt nghiêm nghị, thiếu niên dùng thương vừa rồi đã có võ nghệ không tệ, nhưng thiếu niên vừa bước vào này cả nội lực lẫn chiêu thức đều mang phong phạm đại gia, rõ ràng là mạnh hơn không ít. Bách Lý Đông Quân cũng thở phào một tiếng, y cười nói. Trong số những người cất rượu, không phải chỉ mình ta biết võ à? Không được vô lễ, vị này là bậc thầy cất rượu hạng nhất ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, ai ai trong Thiên Khải Thành cũng phải gọi một tiếng Tạ Sư. Lôi Mộng Sát bước vào, Tạ Sư thấy Lôi Mộng Sát, cả kinh. Trước mặt công tử, chào Tạ Sư, đây là tiểu sư đệ vừa nhập môn của ta, còn chưa hiểu quy củ, xin hãy thông cảm. Lôi Mộng Sát chắp tay nói. Tạ Sư nhìn Bách Lý Đông Quân, kinh ngạc, đệ tử mà Lý Thiên Sinh vừa thu nhận, chẳng trách, chẳng trách. Móc lửng chấm. Bách Lý Đông Quân có vẻ rất không thích thể hiện thân phận này, chỉ dơ một ngón tay chỉ thanh trường thương bên trên, thương của bằng hữu ta. Tạ Sư do dự một chút nhưng vẫn nói, đoạt rượu thất bại phải để lại một thứ, đó là quy củ. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Vậy nếu ta thắng ngươi, có phải sẽ lấy được cả thương lẫn rượu không? Tạ Sư suy nghĩ một chút rồi trả lời, có thể. Hắn giơ trường, ý bảo Bách Lý Đông Quân ra tay. Tuy vừa rồi giao thủ vài hiệp, vị thiếu niên trước mặt đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com để đỏ sức. Nếu nói thắng được mình, e là quá coi thường Điêu Lâu Tiểu Trúc này. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, dùng võ công thắng được rượu thì đúng là kỳ khôi. Không đấu võ công được không? Đấu cái gì? Đương nhiên là đấu cất rượu. Cách chương.